Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Cúc lớn đã định. 333 tương đương. A Đốp một bàn tay đập tới đi, đem hắn đánh ngã xuống đất. Mẹ nó, hắn còn cũng không tin, liền để một nữ nhân cầu xin tha thứ đều làm không được. Hina bị đặng ngã trên mặt đất, một cái tay chống đất, một cái tay che lấy bị đập tới lưu lại đỏ bừng trưởng ấn khuôn mặt. Hai con mắt trừng mắt như là bóng đèn lớn, trực câu câu hung tợn nhìn chăm chú lên Adop. Trong lòng có thể là nghĩ như vậy: hừ, Hina đánh không lại ngươi, không phản kháng được ngươi, nhưng là Hina lại sẽ không khuất phục tại ngươi. A, ngươi còn dám chừng ta? Adop cười lạnh, có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi lột sạch. 100 lần, a 100 lần. Coi như ngươi làm nhục thân thể của ta, cũng đừng hòng nhục nhã linh hồn của ta. Hina nghiến răng nghiến lợi. Adop mắt trợn trắng, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ chính là lấy linh hồn trạng thái tồn tại ở trước mặt ta sao? Cho nên nói, ta nếu là nhục nhã ngươi bây giờ, chẳng khác nào nhục nhã linh hồn của ngươi. Đương nhiên, thân thể đồng dạng sẽ bị ta nhục nhã. Nói xong, Adop búng tay một cái, biến ra một cây dưa leo. Ngươi, nhìn thấy dưa leo, Hina sắc mặt tái xanh. Cái này hỗn đản, thế mà, nhìn xem sắc mặt tái xanh Hina. Adop, gầy, chậc chậc chậc, xem ra cũng là tài xế lâu năm. Biết ta vì cái gì xuất ra dưa leo đến. Cho nên, ngươi muốn thử một chút sao? Adop mặt mũi tràn đầy tà ác. A, không muốn. Yamet tương đương, trải qua một cái giờ cực kỳ tàn ác điều giáo, Hina rốt cuộc khuất phục. Hiện tại Hina liền ngẩng đầu mắt nhìn thẳng Adop đều làm không được. Chủ nhân, Hina thận trọng nhìn xem Adop. Điều giáo rất là thành công. Adop rất vui mừng, nhưng cái này chỉ là để Hina sợ hãi mà thôi. Cho nên cần thiết cải biến ký ức là nhất định. Hắn nghĩ, trực tiếp cho Hina trong đầu đâm vào một đoạn. Tại nhìn thấy Hancock lần đầu tiên, liền thật sâu yêu Hancock, duy trì không thể tự kềm chế, nguyện ý vì Hancock bỏ qua hết thảy, cho dù là chính nghĩa thân phận hay là tính mạng của mình. Nguyện ý vì Hancock phản bội thế giới. Dù sao, trước mắt Adop là lấy thân phận của Hancock làm việc. 333 tương đương. Lại là một cái búng tay. Mộng cảnh không gian biến mất, trở về hiện thực. Hina chậm rãi từ trong ao tỉnh lại, nhìn xem ôm chính mình Hancock, trên mặt nổi lên ửng đỏ. Hiện tại tư thế lại là nàng nằm tại Hancock trong ngực. Nàng cảm thấy đời này không tiếc. Hancock đại nhân, ngài thật đẹp. Hina nhìn xem Hancock, đỏ mặt nói, ta biết. Adop phịch cười, ta kia cái gì, ta thích ngươi. Hina nhìn xem Hancock thổ lộ nói, nàng cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, nhưng là từ khi nàng sau khi tỉnh lại, nàng liền phát giác chính mình yêu Hancock yêu đến không được. Dù là không bị xã hội dung thân nhẫn, nhưng là nàng vẫn như cũ không kịp chờ đợi muốn thổ lộ, bởi vì nàng thật sự là rất ưa thích Hancock. Sửa đổi ký ức hiệu quả rất rõ ràng. Adop vươn tay nhéo nhéo Hina khuôn mặt. Thật, ngươi thật thích ta? Ừ, Hina dùng sức gật đầu. Vậy ngươi nguyện ý vì ta đi chết sao? Adop lạnh lùng nói. Hina tâm đều lạnh, cảm giác cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Nữ nhân mình thích, lại muốn để cho mình đi chết. Nhưng nàng đối với Adop yêu, đã khắc cốt minh tâm. Cho nên nàng nói nghiêm túc, nguyện ý, vì Hancock đại nhân, coi như ta hiện tại đi chết, ta cũng nguyện ý, rất tốt. Vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi. Adop trong tay thêm ra một cây dao găm, vì thử nghiệm chính mình chỗ sửa đổi mộng cảnh phải chăng tuyệt đối hữu hiệu. Hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì quan hệ này đến hắn về sau năng lực vận dụng. Nếu là không có hiệu quả lời nói, mà hắn lại tự cho là có hiệu quả lời nói, rất dễ dàng bị phía sau đâm đao. Cái này, nhìn xem Adobe dao găm trong tay, Hina nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó, nàng chỉ là coi là Adobe là nói đùa, lại không nghĩ rằng, ngươi không phải nói yêu ta sao? Nguyện ý vì tao đi chết sao? Làm sao? Hiện tại do dự, Adobe khâm chọc nói, ta, Hina cắn răng một cái, đưa qua dao găm, đối với mình ngực chính là dùng sức đâm xuống dưới, không giữ lại chút nào đâm xuống, phảng phất tâm lấy cái chết. Đương, ngay tại Hina dao găm trong tay muốn đâm trúng tim thời điểm, lại phát hiện có đồ vật gì ngăn cản lại, kia là Adobe bàn tay. Đủ rồi, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Adobe đưa qua dao găm, vừa rồi cái kia một dao găm thăm dò, cho hắn biết Hina đối với hắn thật sự không có một chút giữ lại. Hơn nữa, đẹp mắt như vậy màn thầu, nếu là đâm ra một cái lỗ thủng đến, vậy nhiều đáng tiếc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.